Bất diệt bá thể quyết. Chương 2042, Kim giác ngân giác. Góc truyện audio.com. Chương 2042, Kim giác ngân giác. Lân Câu đại sư thật đúng là vận khí cứt chó. Đều như thế nổi tiếng xấu, thế mà còn có thể gặp được dạng này thiên tài. Đây thật là bất công a, xinh đẹp thị nữ bĩu môi hừ nói. Vân Điên các bên trong, năm vị đại sư trừ phụ trách thí luyện bên ngoài, kỳ thật cũng có sàng chọn thiên tài chức trách. Nếu là người bọn họ tiếp đón bên trong, có tiến vào Vân Châu bảng thiên tài, như vậy bọn hắn cũng là có tương ứng chỗ tốt. Cổ Phụng đại sư xem như năm vị đại sư bên trong nhất được người yêu mến đại sư, nhưng cũng hơn nửa năm không có gặp được có thể đi vào Vân Châu bảng thiên tài. Mà trước 1000 tên càng là có nhiều năm không có gặp. Nhất được người yêu mến Cổ Phụng đại sư đều như thế. Còn lại đại sư tự nhiên cũng là rất là thảm đạm. Đây cũng là thị nữ tâm lý không cân bằng nguyên nhân. Có thể đi vào trước 1000 tên thiên tài, liền không nên đi nổi tiếng xấu Lân Câu đại sư bên kia. Nhưng đừng có lại nói bậy. Đây đều là mệnh số. Không cần thiết đánh nhau. Cổ Phụng đại sư khoát khoát tay, ngăn lại thần sắc giải đầy thị nữ. Nha, thị nữ dầu dĩ không vui ồ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Mà Mộ Phong tiến vào bát trọng thiên biểu hiện, cũng đưa tới Cổ Phụng đại sư, Lân Câu đại sư bên ngoài mặt khác ba vị đại sư chú ý. Bọn hắn đều là chú ý tới Mộ Phong, cái tên xa lạ này. Mà lại bọn hắn cũng chú ý tới. Cái này Mộ Phong còn là tới từ Lân Câu đại sư bên kia. Cái này khiến ba vị đại sư trong lòng ngạc nhiên cùng không hiểu. Dù sao, Lân Câu đại sư nổi tiếng bên ngoài, đương nhiên đều không phải cái gì tốt thanh danh. Bọn hắn cảm thấy, chỉ bằng Lân Câu đại sư cái kia cơ hồ thối rơi thanh danh, có người nguyện ý đi hắn cửa nhà cũng đã là cảm ơn trời đất. Lại không nghĩ rằng còn có loại thiên tài này nguyện ý lựa chọn Lân Câu đại sư cửa nhà. Bọn hắn thế nhưng là đã nhìn ra, cái này Mộ Phong lựa chọn vẫn là ác mộng hình thức. Có thể xâm nhập bát trọng thiên, cơ bản tiến vào trước 1000 tên là thỏa thỏa. Bát trọng thiên bên trên, mây mù lượn lờ, biển mây chìm di động. Mộ Phong lập tại thang mây cuối, nhìn trước mắt bát trọng thiên biển mây, lông mày có chút nhíu lên. Hắn phát hiện, bát trọng thiên trong mây, tồn tại phi thường khủng bố hút kéo chi lực. Hắn đi tại biển mây bên trên, hai chân rõ ràng có thể cảm giác được. Hai chân bị một loại nào đó kinh khủng lực lượng cho hút kéo trên mặt đất bên trên, khiến hắn hành động trở nên so bình thường thời gian khó khăn rất nhiều. Mộ Phong hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh ra. Toàn thân khí tức như núi như biển trèo thăng lên. Sau đó nhục thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chỉ gặp Mộ Phong mặt ngoài thân thể cấp tốc bao trùm một tầng tử sắc lân phiến. Toàn bộ thân thể hình thái cũng phát sinh cự biến hóa lớn. Thân cao nhất thốn tấc cất cao. Những này bao trùm tại bên ngoài thân lân phiến thiêu đốt lên sâu kín lửa tím. Ngoài ra, Mộ Phong phía sau sẽ diễn sinh ra một đầu tử lân đuôi rồng. Hai tay hai chân đồng dạng là bao trùm lấy tử ngọc lân phiến. Mà lại tại khuỷu tay, đầu gối cùng lưng đều sẽ diễn sinh ra tử ngọc bén nhọn gai ngược. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Mà hắn khí tức tăng vọt mấy lần mà không thôi. Cường đại lực lượng chen chúc tại Mộ Phong toàn thân, khiến hắn phảng phất có dùng không hết sức lực. Trong mây ẩn chứa khủng bố hút kéo chi lực, đối với Mộ Phong đến nói, càng bị triệt tiêu không còn một mảnh. Bạch bạch bạch, Mộ Phong dẫm đạp tại biển mây bên trên, sải bước mà đi, tốc độ xác thực càng ngày càng nhanh. Bàn chân cùng biển mây mặt ngoài đụng chạm sinh ra tiếng vang, giống như tim đập, tại biển mây bên trong có quy luật mà vang vọng. Giống Mộ Phong vừa rời đi thang mây cuối không bao lâu, Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng giống từ phía trước biển mây chỗ sâu truyền đến. Sau đó một đạo cự ảnh phá mây mà ra, đánh thẳng hướng Mộ Phong. Mộ Phong yên lặng nhìn xem cái này nói cự ảnh, bước chân không ngừng, vẫn như cũ ngẩng đầu hướng về phía trước bước đi. Mà hắn cũng rõ ràng thấy rõ ràng cái này cự ảnh chân diện mục. Là một đầu diện mục dữ tợn cự hình con rơi. Một đôi màu đen cánh xương mở ra, chừng dài hơn 10 thước. Cánh xương của lợi chảo hàn quang lạnh thấu xương, phảng phất có thể xé nát vạn vật. Cự hình con rơi hình thể đủ vài trượng khổng lồ, bụng cao cao nâng lên, trong miệng càng là phát ra quỷ dị tiếng rít. Siêu, cự hình con rơi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt. Hai cánh kéo theo cuồng liệt phong bảo, đem Mộ Phong bốn phương tám hướng đều cho bao vây, cơ hồ kín không kẽ hở. Khi cự hình con rơi xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Phong liền cảm nhận được cái trước khí tức đại khái là bát giai võ đế đỉnh phong thực lực. Mà lại tốc độ kia thậm chí có thể so với cửu giai võ đế. Cự hình con rơi đến Mộ Phong trước mặt nháy mắt. Một đôi lợi chảo không chút lưu tình hung hăng rơi tại Mộ Phong đầu lâu. Đinh, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Cự hình con rơi lợi chảo, quanh tại Mộ Phong đầu lâu nháy mắt. Thế mà nhảy nhót ra vô số hỏa tinh. Cái kia bao trùm tại Mộ Phong mặt ngoài tử sắc lân phiến, cứng rắn như sắt, cự hình con rơi lợi chảo thậm chí đều không thể phá vỡ phòng ngự. Cùng lúc đó, tử lân mặt ngoài yếu ớt lửa tím, cấp tốc toán loạn mà lên, thuận theo cự hình con rơi lợi chảo, cấp tốc lan tràn con rơi toàn thân, đem toàn bộ đều bao trùm bao vào. Cự hình con rơi phát ra con ngươi tiếng ai minh, nhanh chóng vỗ hai cánh, muốn hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Mộ Phong thì là tay phải thành chảo, nắm vào trong hư không một cái, đem cự hình con rơi cánh phải hung hăng nắm ở trong tay. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái, kinh khủng sức lực bộc phát ra, cự hình con rơi cánh phải trực tiếp bị xé đứt, máu tươi vẩy mãn biển mây. Mà cự hình con rơi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể cao lớn trực tiếp ngã rơi xuống đất. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, rơi xuống nháy mắt, lập tức hướng phía rời xa Mộ Phong phương hướng chạy trốn. Đáng tiếc, Mộ Phong nhanh hơn nó, chân phải hung hăng đạp xuống, cự hình con rơi bị hắn trùng điệp dẫm đạp tại dưới chân. Máu tươi vẩy ra, trực tiếp bị hắn dẫm chết rồi, hóa thành vô số mây khói. Siêu siêu siêu, tại Mộ Phong giết chết thứ nhất chỉ cự hình con rơi nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh phá mây mà ra, lít nha lít nhít trải khắp tại Mộ Phong phía trước trên không. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là cự hình con rơi, từng cái gương mặt dữ tợn, ánh mắt khát máu. Không sai, cái này bát trọng thiên quái vật thật đúng là đáng tiền a, đánh giết một cái thế mà có thể ngoài định mức thu hoạch được 100 điểm. Mộ Phong liếc mắt bên hông thượng lệnh bài mặt ngoài gia tăng điểm số, nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại là có phần là hài lòng. Như vậy, tiếp xuống, các ngươi liền đều là con mồi của ta, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mộ Phong ánh mắt nhìn thẳng phía trước lít nha lít nhít cự hình con rơi nhóm, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, bàn chân bỗng nhiên vượt ra, hóa thành một đạo bóng tím đối diện xông về con rơi nhóm. Mà Mộ Phong mặt ngoài lửa tím càng ngày càng hừng hực, cuối cùng ngút trời mà ra, hóa thành đầy trời biển lửa, bao phủ mảng lớn biển mây phạm vi. Mà tại biển lửa chỗ sâu, một đầu sinh động như thật màu tím hỏa kỳ lân, đạp lên bốn vó, nhanh chóng bôn tàu, những nơi đi qua, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Nhất thời, con rơi đàn chính là tại trong biển lửa, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ tại trong biển lửa, không có lực phản kháng chút nào. Từ kỳ lân dù sao cũng là siêu hạng đế hỏa, lại thêm lên Mộ Phong phối hợp, để vượt xa bình thường phát huy, chỉ là một đám bát giai võ đế đỉnh phong cấp bậc con rơi đàn, Căn bản chống cự không được Từ Kỳ Lân ngập trời uy năng. Mộ Phong tại Bát Trọng Thiên biển mây bên trong, nhanh chóng xuyên qua, những nơi đi qua, hỏa kỳ lân tàn phá bừa bãi, hỏa diễm bay tán loạn, ven đường bên trên, cơ bản không có bao nhiêu cự hình con rơi có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, Mộ Phong đến Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên thang mây chỗ. Mộ Phong phát hiện, tòa này thang mây bốn phía, ngược lại là không có quái vật đàn thủ hộ giả, nhưng có hai con rơi treo ngược tại thang mây đỉnh chóp. Tựa hồ lâm vào ngủ say. Cái này hai con rơi hình thể cùng Mộ Phong ven đường gặp phải cự hình con rơi không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là, tại con rơi hướng trên đỉnh đầu, mọc ra sừng nhọn, một con rơi mọc ra kim giác, một con rơi mọc ra ngân giác. Cách chương.